nhưng là vẫn không yên tâm, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Kinh ngoại phương hướng, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Sau đó trong tay lại đột nhiên bị tắt một cái thứ gì, Ngu Khuyết một đốn, cúi đầu nhìn qua đi, là một cái đầu trọc thanh niên hoa đăng. Hoa đăng thanh niên lắc lắc cái phê mặt, một bộ cao lãnh chán đời phạm, cùng hắn kia đầu trọc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.